Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 168, Dương Dương, anh đau đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Dương nhìn thẳng phía trước, tránh né ánh mắt của một người nào đó. Cô do dự một lát rồi đáp, không có. Người dẫn chương trình tỏ ra kinh ngạc, đùa rằng, thế thì các quý ông độc thân ở đây đều có cơ hội rồi. Cô trả micro, sau đó bước xuống, đứng cạnh Nam Kiều. Nam Kiều hơi nghiêng đầu, hạ giọng nói, vừa rồi ai kia nghe thấy cô nói mình chưa có bạn trai, trông rất tức giận đấy. Hứa Dương khẽ cong môi đáp, nữ minh tinh không yêu đương mới có thể mang lại lợi ích lớn nhất cho công ty, anh ta lẽ ra phải vui mới đúng. Cô nhìn dáng vẻ anh ta đi, tôi còn nghi anh ta muốn nhào tới ôm cô đấy. Hứa Dương liếc vội nơi khóe mắt về phía Thẩm Tinh Dã, nhưng lại nhìn thẳng vào cô dâu mới trên sân khấu. Không đâu. Anh ta có người mình thích rồi. Nam Kiều thật sự không biết anh ta đã có người trong lòng, chỉ cảm thấy ánh mắt Thẩm Tinh Dã nhìn Hứa Dương chẳng được trong sáng gì. Anh ta thích ai vậy? Sao tôi chưa từng nghe nói? Thôi bỏ đi, đừng hóng chuyện của sếp, coi chừng bị trừ lương. Người chứng hôn trên sân khấu đang gửi lời chúc phúc cho đôi tân nhân, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay. Bữa tiệc trưa tổ chức trong nhà, mỗi bàn đều ghi tên khách mời. Nam Kiều phát hiện bàn của họ có tên Cố Cảnh Hành, nhưng anh lại không có mặt. Điều này chứng tỏ anh chỉ đang đi làm nhiệm vụ, vẫn còn sống. Trong lòng sóng gió tuy dữ dội, nhưng lúc này đã bị nén xuống. Khi đến lượt tân lang tân nương mời rượu, mọi người đều rót đầy ly bạch tửu. Phù rể chắn rượu, Thẩm Tinh Dã đứng cạnh Hứa Dương, đặc biệt đặt một ly nước dừa trắng trước mặt cô, nhưng lại bị Hứa Dương làm ngơ. Cô trực tiếp cầm ly rượu trắng, khẽ nhấp một ngụm, đến một ánh mắt cũng chẳng buồn cho. Cảnh tượng ấy rơi trọn vào mắt Quý Vân ngồi ở bàn bên cạnh, bà đã phần nào đoán được mối quan hệ giữa hai người. Bữa tiệc trưa kéo dài tới tận chiều, sau đó đoàn xe cưới tiến vào đại viện quân khu để làm lễ bái đường trong từ đường. Lần này, Chỉ Ngạn Lâm rất tinh ý, đi chung xe với Nam Kiều. Trong chiếc xe cưới thứ hai, Hứa Dương cố tình đeo khẩu trang, ánh mắt chán ghét gần như muốn tràn ra ngoài. Tài xế nhìn thấy sự căng thẳng giữa hai người qua gương chiếu hậu, lập tức giảm tối đa sự hiện diện, còn nâng cả tấm chắn lên. Không gian chật chội ngập mùi rượu, Thẩm Tinh Dã kéo lòng cà vạt, ánh mắt nóng rực bám theo Hứa Dương. Trong cổ họng, vô thức tràn ra hai chữ quen thuộc. Dương Dương, giọng nói trầm thấp như rượu ủ lâu năm, nhưng Hứa Dương lúc này đã lòng như mặt nước phẳng lặng. Nếu có việc thì xin nói, Thẩm Tổng, anh đau đầu. Thẩm Tinh Dã muốn đánh cược rằng Hứa Dương sẽ quan tâm đến mình. Dạ dày anh như có lửa thiêu, rượu trắng uống quá nhiều. Hứa Dương quay sang, Thẩm Tổng vốn là bác sĩ, chắc anh biết nên xử lý thế nào rồi chứ. Nói xong, cô không nhìn anh thêm nữa. Chẳng mấy chốc, xe đã chạy vào đại viện quân khu, ngay lối vào có đài phun nước. Chính giữa là lá quốc kỳ 5 sao tung bay, lính gác súng trong tay, ánh mắt nghiêm nghị. Mái ngói đen, tường đỏ. Hứa Dương khẽ rũ hàng mi dài, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Con cháu xuất thân từ đại viện, nào phải người có thân phận như cô có thể xứng đôi. Cô nên biết rõ thân phận mình. Đoàn xe dừng trước cửa biệt viện nhà họ Lương, quản gia và người hầu ra đón khách quý. Lương Nhiễn Chi bế Lục Tinh Dư trực tiếp lên lầu 2 thay bộ sườn xám kiểu kinh phái để vào từ đường làm lễ. Trong phòng, tà váy cưới của Lục Tinh Dư đã trải khắp gian phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Nhiễn Chi thành thạo gỡ bỏ khăn trùm đầu, tháo dây buộc sau lưng, rồi lấy từ tủ ra một bộ sườn xám kinh phái. Sau khi thay xong, chuyên gia trang điểm bước vào chỉnh lại kiểu tóc. Lục Tinh Dư liên tục ngáp, cơn buồn ngủ kéo đến. Hứa Dương và Nam Kiều đứng bên cạnh bầu bạn. Nam Kiều bông đùa, Dương Dương, vừa rồi Thẩm Tổng nói gì với cô thế? Tôi thấy lúc anh ta xuống xe, trạng thái không ổn lắm. Chuyện của anh ta, tôi không quản nổi. Hơn nữa, bản thân anh ta là bác sĩ, tôi cũng chẳng thể dạy bác sĩ cách chữa đau đầu. Lời lẽ cô nói câu nào cũng có lý. Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Người tới chính là Tần Đình, trợ lý đẩy xe lăn cho cô. Trong tay cô cầm một phong bao dày, mỉm cười đưa cho Lục Tinh Dư. Chúc mừng tân hôn, cảm ơn tiểu thư Tần. Không cần khách sáo, tôi với Lương Tổng và Thẩm Tổng quen biết nhiều năm. Đều là bạn cũ cả, khách sáo gì nữa. Lục Tinh Dư nhận phong bao, vô thức liếc nhìn Hứa Dương. A Nghiễn chưa từng kể với tôi chuyện này. Tần Đình có chút ngượng ngập, chắc là do A Dã. Anh ấy không muốn người khác biết về mối quan hệ của chúng tôi. Ngụ ý rõ ràng cô bị anh ấy giữ rất chặt. Ánh mắt cô khẽ liếc Hứa Dương, cười. Cô Hứa, lâu lắm không gặp. Tôi còn tưởng cô sẽ không trở về kinh thành nữa, không ngờ hôm nay lại có thể gặp. Trong lòng Tần Đình luôn có chút chán ghét Hứa Dương. Tại sao khi tập đoàn Thẩm thị rối ren, Thẩm Tinh Dã lại ra sức bảo vệ cô, mở đường cho cô, để cô an nhiên ở nước ngoài? Còn bản thân mình ở kinh thành bao lâu, anh chưa từng chủ động gọi cho cô một cuộc. Hứa Dương bình thản đáp, muốn về thì về thôi. Lần này gặp nhau cũng là vì hôn lễ của Lương Tổng và Tinh Dư, nếu không, chắc chúng ta cũng chẳng gặp lại. Cũng đúng, giờ cô là minh tinh nổi tiếng, ngoài kia nhiều người muốn chụp ảnh chung lắm đấy. Đều bị A Dã ngăn lại cả, tôi còn trách anh ấy, rõ ràng có người muốn chụp ảnh vì cô nổi tiếng mà. Tần Đình từng câu từng chữ đều gắn liền với Thẩm Tinh Dã, như sợ người khác không biết mối quan hệ của hai người. Hứa Dương nghe hiểu rõ, nhưng cô không muốn tham gia vào trò chơi tay ba này nữa. Tần Tiểu Thư và Thẩm Tổng tình cảm vẫn tốt đẹp như xưa, vậy thì chúc hai người bách niên giai lão. Câu nói vừa dứt, không khí lập tức tĩnh lặng, người đàn ông vừa nãy còn than đau đầu trên xe, giờ đây như chẳng có chuyện gì, đứng sừng sững nơi cửa. Bên cạnh, Chỉ Ngạn Lâm nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được lời nào để phá vỡ tình huống. Lương Nghiễn Chi đến muộn, vốn định hỏi Lục Tinh Dư trang điểm xong chưa, nhưng vừa vào đã thấy mọi người tụ tập trước cửa. Anh thản nhiên nói, mọi người vây ở đây làm gì, đang thèm ngắm sắc đẹp của vợ tôi sao? Mọi người, Chỉ Ngạn Lâm lập tức phụ họa, đúng đúng, để Lương ca với Tinh Dư nghỉ ngơi đi. Hứa Tiểu Thư còn chưa xem Từ Đường nhà họ Lương nhỉ? Nào, tôi đưa cô đi, Nam Kiều cũng đi theo, Chỉ Tổng, cho thuê theo với. Từng tốp người lướt qua bên cạnh Thẩm Tinh Dã, ban đầu chỉ ghét Tần Đình, giờ ngay cả anh cũng thấy chướng mắt. Thẩm Tinh Dã đứng như tượng, ánh mắt dõi theo Hứa Dương. Tần Đình nhìn thấy hết, nhưng vẫn giữ nụ cười. A Dã, chúng ta cũng đi thôi. Em vừa thấy anh không khỏe, có phải uống nhiều quá không? Không phải, anh sải bước đi thẳng. Tần Đình ra hiệu trợ lý nhanh chóng đẩy xe theo sau. Trợ lý thấy vậy, trong lòng nghĩ, Tần Đình sự nghiệp thành công như thế, tại sao cứ phải trói mình vào một cái cây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục tìm một cái cây khác trong khu rừng chẳng tốt hơn sao? Cách chương.